Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. Như vậy xử phạt, ngươi có thể phục, phụ thân, mẫu thân, các ngươi chịu khổ, nhìn thấy cha mẹ của mình lại lần nữa đứng trước mặt mình. Mà lấy Diệp Băng tâm tính, cũng có chút cầm giữ không được, xông về phía trước tiến đến ôm chặt lấy Diệp Bình vợ chồng. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Hảo nhi tử, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới. Bạch Nhu lúc trước còn tại lo lắng Diệp Băng sẽ thân hãm cơ gia hiểm cảnh. Lúc này lại có chút tự hào. Cái này chung quy là nàng con trai của Bạch Nhu. Vì phụ mẫu, là sẽ không sợ bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Không khổ, không khổ, không bị khổ gì. Diệp Bình cũng có chút nói năng lộn xộn. Bất quá lời này ngược lại là thật. Đối với như thế hai cái tiểu lâu la, Cơ Như Long hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt, như không phải là vì Diệp Băng trong tay trung phẩm linh khí. Hắn cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không cùng chung Diệp Bình vợ chồng có nửa điểm gặp nhau. Tốt, không sao, Diệp Băng dù sao tâm tính cứng cỏi, biết lúc này cũng không phải là kể rõ đừng đến chi tình thời cơ tốt. Nhẹ giọng lời nói rơi xuống, chính là hướng phía Ôn Quyền vẫy vẫy tay. Ôn Quyền đô thống, làm phiền ngươi trước đưa cha mẹ ta đi chú khí sư công hội. Liền nói ở tạm hai ngày, Khổng Thạch hội trưởng hẳn là sẽ đáp ứng. Thấy Ôn Quyền khom mình hành lễ, Diệp Băng lời nói này cũng không có như gì che giấu. Mà nghe được chú khí sư công hội cùng Khổng Thạch hội trưởng hai chữ mấu chốt này hợp thành thời điểm, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Được rồi, tướng quân, Ôn Quyền tự nhiên là duy Diệp Băng chi mệnh là từ. Mặc dù hắn cũng muốn ở chỗ này nhìn một cái kết quả. Lại biết phụ mẫu đối Diệp Băng tầm quan trọng, tướng quân đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình. Chính mình nhất định không thể làm nện, mà lại Ôn Quyền biết, vô luận việc này là kết quả gì, đến lúc đó chính mình cũng sẽ biết. Là theo chân Diệp Băng lâm vào vực sâu vạn trượng đâu? Hay là tuyệt địa phản kích, để Lăng Vân Quân lần nữa như mặt trời ban trưa, đưa đầu rụt đầu đều là một đao kia. Băng Nhi, người nhất định phải cẩn thận. Diệp Bình vợ chồng lúc này cũng đã cảm ứng được bốn phía không khí khác thường. Biết mình hai người lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành Diệp Băng vướng víu, cho nên đồng thời không có quá nhiều kiên trì. Chỉ là theo Ôn Quyền rời đi thời điểm, nói một câu đơn giản lại ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Yên tâm đi, nhi tử sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhìn xem cha mẹ mình thân ảnh biến mất tại thiên viện cửa ra vào. Diệp Băng tâm tình bỗng nhiên thay đổi không tệ. Chỉ bất quá một câu nói kia nói ra, làm cho rất nhiều người đều là mặt hiện lên cười lạnh. Thậm chí bao gồm cái kia vừa mới bị vạch trần chân diện mục Cơ gia gia chủ Cơ Như Long. Thống soái đại nhân, thế nào, hiện tại chân tướng rõ ràng, hẳn là có thể chỉ Cơ gia cưỡng ép bắt người tội a. Lúc này Diệp Băng, cũng không hề để ý cái kia bên cạnh Cơ gia đám người cười lạnh. Ngược lại là đem ánh mắt chuyển đến Tiêu Khải trên thân. Lời nói ra, làm cho giữa sân rất nhiều người đều là lòng sinh dị dạng. Trên thực tế chuyện hôm nay nghiêm trọng nhất, cũng không phải là Cơ gia cưỡng ép bắt người tội, nói cho cùng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, huống chi hiện tại Diệp Băng phụ mẫu hoàn hảo không chút tổn hại. Tội lỗi tên dễ vốn là không có gì ghê gớm lắm mani Cơ Như Long. Đường đường đế đô nội thành, ngươi dám làm ra chuyện thế này đến, thật là làm cho bản soái cực kỳ thất vọng, bị Diệp Băng tầm mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Khải biết mình liền xem như muốn trị Diệp Băng tội. Cũng phải trước đem Cơ gia sự tình chấm dứt lại nói. Cho nên hắn lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm Cơ gia đám người. Thanh sắc câu lệ quát tháo lên tiếng. Đúng, đúng, là, chuyện này là Cơ gia làm không đúng. Điện hạ muốn đánh phải phạt, nhà họ Cơ chúng ta không một câu oán hận. Thời khắc này Cơ gia gia chủ Cơ Như Long. Tựa như là tại cùng Tiêu Khải hát đôi đồng dạng, bất quá cái kia trong đôi mắt ý cười lại là vô luận như thế nào cũng ẩn tàng không nổi. Nơi nào có nửa điểm biết sai thái độ, có lẽ Cơ Như Long chính là muốn dùng thái độ như vậy. đến để cái kia Diệp Băng nhìn xem, quyền thế cùng bối cảnh mới là trọng yếu nhất, liền xem như mình quả thật phạm vào cưỡng ép bắt người tội. Kết quả sau cùng, cũng không nhất định sẽ nghiêm trọng như thế nào. Tốt, bản soái nhìn ngươi thái độ còn có thể, cũng không có đả thương người tính mệnh, liền phạt ngươi bồi thường 100 vạn kim tệ, tất cả cơ gia tộc người, bắt đầu từ hôm nay cấm túc một tháng. Răn đe, đối với Cơ Như Long trong mắt ý cười, Tiêu Khải làm như không thấy, hắn chỉ muốn mau chóng đem việc này chấm dứt, sau đó tốt trị lá lấy công mưu tư tội lớn. Mà trước mặt mọi người người nghe được từ Tiêu Khải trong miệng nói ra cái kia hai hạng trừng phạt. Thời điểm, sắc mặt đều là có chút đặc sắc, nếu như là một cái bình thường cỡ trung gia tộc, chỉ sợ 100 vạn kim tệ liền muốn thương cân động cốt. Nhưng đối với Cơ gia mà nói, chỉ sợ căn bản cũng không tính là gì a. Đến mức toàn bộ Cơ gia tộc người cấm túc một tháng trừng phạt. Càng là có bằng không? Chỉ là một tháng chói mắt liền qua, đến lúc đó tại đế đô Diễu Võ Dương Ngoại gia tộc. Vẫn như cũ là bọn hắn Cơ gia, huống chi Diệp Băng mắt thấy là phải bị trị tội chết. Đến lúc đó không có chỗ dựa Diệp Bình vợ chồng, liền xem như Cơ gia không cho cái kia 100 vạn kim tệ thì phải làm thế nào đây? Đây hết thảy, cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Cơ Như Long, như vậy xử phạt, ngươi có thể phục, đối với bên cạnh tâm tư người, Tiêu Khải đương nhiên sẽ không quá nhiều để ý tới. Ngược lại ở thời điểm này hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho ánh mắt của mọi người càng cổ quái. Dạng này xử phạt, nếu là Cơ Như Long không phục đó mới gọi quái. Điện hạ công chính nghiêm minh, Cơ gia tâm phục khẩu phục. Cái này một cái Cơ Như Long căn bản không có dây dưa dài dòng. Trực tiếp là cúi đầu ngã xuống đất, khiêm tốn tiếp nhận lần này xử phạt, mà lại tại đứng dậy sau đó, đã là đem ánh mắt chuyển đến chuyên môn trưởng quản gia tộc tài vụ đại trưởng lão Cơ Văn Đình trên. Thân, đại trưởng lão, ngươi lập tức chuẩn bị 100 vạn kim tệ, cũng đừng làm cho người nói nhà họ Cơ chúng ta làm sai không nhận. Cơ Như Long này ngược lại là lưu manh, nhưng là như vậy lời nói. Nghe vào trong tai mọi người, ngược lại càng giống là đối với người nào đó cường lực trào phúng. Cho nên tại thời khắc này, thiên viện bên trong ánh mắt mọi người, đều chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Diệp Băng, Cơ gia cưỡng ép bắt người tội, bản soái đã làm ra xử phạt. Hiện tại chúng ta có hay không có thể nói chuyện ngươi cái này công khí tư dụng tội lớn đây? Tiêu Khải nhìn chằm chằm cái kia vẫn như cũ đứng nghiêm thiếu niên. Chẳng biết tại sao, nhìn đối phương tựa hồ không có một chút đại nạn lâm đầu giác ngộ. Trong lòng của hắn liền không khỏi vì đó dâng lên một vòng hỏa khí. Rất muốn đem tấm kia thanh tú tuổi trẻ khuôn mặt, hung hăng dẫm dưới đất ma sát, như vậy xử phạt, chật chật, hai cái người sống sờ sờ. 100 vạn kim tệ, xác thực công chính. Thẳng đến Tiêu Khải mở miệng nói chuyện, Diệp Băng lúc này mới đem đầu vòng vo trở về, bất quá trong miệng cảm khái thanh âm, làm cho người trước càng tức giận. Sự đáo lâm đầu, những vật này còn trọng yếu hơn sao? Bất thông tướng quân, Diệp Băng tư mang đại quân vào thành, vì bản thân tư chuyên dùng quốc gia công khí, đã là phạm vào tội chết, cho ta đem hắn cầm xuống, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Trong lòng một vòng nộ khí bốc lên phía dưới Tiêu Khải. Cũng không tiếp tục muốn cùng Diệp Băng nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Nhất trọng tội lớn chụp đem hạ xuống. Tại hắn dứt lời sau đó, hắn bên cạnh cách đó không xa không chỉ có là Tiêu Bất Thông. Chính là Lệ Phục An bọn người. Trên thân đều là toát ra nồng đậm băng lực khí tức. Đại chiến, hết sức căng thẳng, convert by Lucario. Hết chương.